Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 571. Thân biến hóa Suzanu, canh tư. Nhìn đến đây, ngẫm lại những thứ này, kịch độc dịch thể vừa rồi thiếu chút nữa rơi vào mọi người đầu. Tất cả mọi người là không khỏi thổn thức không ngớt, tâm lý vô cùng hoảng sợ khủng hoảng. Má, cái này độc chi chu, thật là có chút bản lĩnh. Bất quá, như vậy tốt hơn. Điều này nói rõ, chỉ cần ta giết nó, thu được nó hồn hoàn, như vậy, chính mình đệ tứ hồn vòng kỹ năng sẽ vô cùng cường đại. Lý Vô Ngạo thấp giọng mắng một câu, ánh mắt nhìn phía trước đồng dạng ngắm cùng với chính mình 200.000 năm quỷ kiểm phách Vương Ma Châu, trong ánh mắt cũng là hiển hiện ra không gì sánh được nồng nặc hưng phấn ý tới. Cao thấp hai chi chu, cái này một, để các người nhanh một chút đến bản tiểu gia trong bát tới. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức một hồi vặn vẹo. Đón lấy, hắn đã đem toàn bộ của hắn thân thể đều rúc vào trung cực bản Suzanu trong cơ thể, mà kèm theo trung cực bản Suzanu ngửa đầu nhìn trời, phát sinh hàng loạt rít gào. Lý Vô Ngạo giống như trung cực bản Suzanu triệt để dung hợp lại cùng nhau, hợp hai thành một. Đem thân thể cùng Suzanu hợp hai thành một, lúc này mới Seragon trung cực nhãn thuật Suzanu cảnh giới trí cao. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, đem thân thể tan vào Suzanu thân thể cao lớn bên trong Lý Vô Ngạo. Lập tức trong lúc đó, đã cảm thấy toàn thân đều nhộn nhạo ra từng cổ một cực đoan năng lượng khổng lồ tới. Sau đó, Suzanu đầu cũng thay đổi thành Lý Vô Ngạo đầu, ánh mắt nhìn phía giữa không trung, giờ này khắc này lộ ra không gì sánh được ngưng trọng thần sắc 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu. Lý Vô Ngạo cũng là cười lạnh một tiếng, thân biến hóa Suzanu chính hắn lập tức quơ kiếm Tosuka, bát xích kính cùng thiên triều mâu, thất tinh kiếm mang theo tràn ngập toàn thân rừng rực vô cùng hỏa hồng sắc quang mang, xông về phía 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu. Cảm giác được khí tức tử vong đã tới, 200.000 hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu cũng là thấp giọng gầm rú vài tiếng, lập tức mắt lộ ra vẻ dữ tợn, há mồm phun ra rất nhiều cổ màu xanh biếc kịch độc dịch nhờn cùng mạc nhện, không giữ quy tắc thân hướng phía Lý Vô Ngạo vồ giết tới. Ung ung, trong nháy mắt, thân biến hóa Suzanu Lý Vô Ngạo giống như quỷ kiểm phách Vương Ma Châu hung hăng tương đụng vào nhau. Mà lần này, một người một thú cũng không có va chạm một gần, lập tức lui lại, mà là tiếp tục hung hăng gần người ác chiến, quơ riêng mình thần khí cùng lợi trảo, điều khiển riêng mình Amaterasu hỏa hoạn cùng lục sắc nọc độc, hung hăng kịch đấu với nhau. Lúc này đây, song phương đều là cực kỳ ngoan mạnh liều mạng đứng lên. Phải có một phe tử vong, cuộc chiến đấu này mới xem như triệt để kết thúc. Nhưng mà, 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu, tuy là hung mãnh không gì sánh được, người kịch độc cũng đủ để độc hủy một tòa mấy trăm ngàn thước vuông đại xâm lâm. Thế nhưng, hóa thân Suzanu phía sau Lý Vô Ngạo, hắn sở thả ra màu đen Amaterasu hỏa hoạn, cũng là trời sinh đối với 200.000 năm quỷ kiểm phách Vương Ma Châu thả ra màu xanh biếc độc. Tính dịch thể có cực kỳ mạnh mẽ khắc chế tác dụng. Cho nên, theo 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu phóng thích ra nhất ba hữu nhất ba lục sắc nọc độc cùng mạc nhện, bị Lý Vô Ngạo hung tàn quỷ dị hắc sắc quỷ dị Amaterasu hỏa hoạn cho một đốt cháy hầu như không còn. Theo trong cơ thể khổng lồ hồn lực nghiêm trọng tiêu hao, vị này 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu cũng là từng bước đến rồi sơn cùng thủy tận tuyệt vọng hoàn cảnh. Hết thảy đều kết thúc đi. Nho nhỏ chi chu, hắc hắc, cuối cùng đến bát bên trong. Vậy thì các ngươi cao thấp hai cái chi chu a. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, hóa thân Suzenu chính hắn, toàn thân sở thả ra người lực sát thương, tuyệt đối là bình thời thập bội lấy. Cho nên, lúc này đây, vô luận như thế nào, vị này 200.000 năm quỷ kiểm phách vương Ma Châu là đánh không lại Lý Vô Ngạo. Răng rắc, suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo Lý Vô Ngạo kiếm Tosuka, bát xích kính, thiên triểu mâu cùng thất tinh kiếm. Ở 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương Ma Châu thân một hồi tùy tiện đâm đâm. Lộ ra cổ cổ dòng máu màu xanh lục, vị này 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương Ma Châu. Cuối cùng cũng té ở Lý Vô Ngạo tay, thấy vị này 200.000 năm hồn thú mặt quỷ bá vương Ma Chu đã triệt để tử vong, không hề một điểm khí tức, Lý Vô Ngạo không chút do dự, trực tiếp là một bà thất tinh kiếm phách bổ tới. Trực tiếp là đưa nó người vị kia vạn năm hồn thú quỷ kiểm phách vương Ma Châu đánh đầu rơi máu chảy. Té xỉu trên đất, hơi rớt xuống thân thể. Lý Vô Ngạo rút ra Suzenu thân thể khổng lồ, mà kèm theo Suzenu phát sinh một hồi niềm vui tràn trề gầm rú. Nó đã bị Lý Vô Ngạo cho thu về. Đồng thời, Lý Vô Ngạo thất tinh kiếm, bát xích kính, thiên triều mâu, kiếm Tosuka tứ đại thần khí cũng đều bị từng cái thu hồi. Chậm rãi xoay người, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía bởi vì vừa rồi mắt thấy Lý Vô Ngạo đánh chết 20 vạn năm hồn thú quỷ kiểm phách vương Ma Châu toàn bộ quá trình mà lộ ra khiếp sợ dại ra diện mục Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên mọi người cùng với Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú, ha ha, rất cường tráng liệt. Đúng vậy, đứng ở 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương Ma Châu thi thể trước, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía mọi người, mỉm cười cực kỳ hiền lành nho nhã nói, ha ha, quả thực rất cường tráng liệt. Mọi người và hai vị thập vạn niên hồn thú cũng đều là mỉm cười, nhẹ giọng đáp, thế nhưng hai vị thập vạn niên hồn thú đây, nhưng đều là không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Cái này, cái kia, Vô Ngạo đệ, ta và nhị đệ bỗng nhiên cảm thấy đầu não có điểm đau nhức, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Ân, chúng ta trước hết rút lui. Bye bye. Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú xấu hổ cười, liền nghiêu khuôn mặt mặt khỉ đều hơi trắng bệch mà thay đổi thân thể. Nhanh chân chạy, ngạch tích thần a, ta đây vẫn là nhanh lên cách đây cái thập vạn niên hồn thú chung kết giả xa một chút tốt nhất. Đây là hai vị thập vạn niên hồn thú, giờ này khắc này, trong lòng dâng lên cộng đồng ý tưởng. Thấy hai vị thập vạn niên hồn thú không để ý hình tượng nhanh chân chạy, Lý Vô Ngạo cười cười, quay đầu nhìn về phía đôi mắt đẹp nhìn mình đều có chút cổ quái chúng nữ, mỉm cười nói ra, khái khái, không nên dùng loại này nhìn ta, được không? Ta cũng không phải sát thần, ngươi vốn chính là sát thần. Không hẹn mà cùng, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên ngũ nữ đều là cùng kêu lên nói rằng, ho khan khục. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, xoay người đối với hậu phương Mạnh Y Nhiên nói ra, vẫn như cũ, ngươi mau lại đây, cho vị này vạn năm hồn thú quỷ kiểm phách vương Ma Châu tu bổ một trường, đưa nó hồn hoàn hấp thu đi. Hào, Vô Ngạo đệ, cảm ơn ngươi. Mạnh Y Nhiên hướng phía Lý Vô Ngạo lộ ra một cái cực kỳ cảm kích phức tạp nhãn thần, liền chậm rãi đi đến, sử dụng chính mình có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn xà trượng, nghìn trượng truy giết, phảng phất là vì trả thù một cái này vừa rồi chính mình giật mình còn muốn lấy chính mình giữa chưa. bữa ăn vạn năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu. Mạch Y Nhiên thứ nhất, liền thi triển ra chính mình đệ tam hồn kỹ, nhất thời trong lúc đó, chỉ thấy nghìn vạn cái xà trượng mãnh liệt nện, không cần thiết khoảng khắc, đã đem còn lại một miếng cuối cùng tức giận vạn năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu cho triệt. Để đánh chết, ánh mắt nhìn phía chết, còn bị Mạch Y Nhiên võ hồn xà trượng đập bể đầu. Ngay cả nhũ bạch sắc óc đều chảy lan đầy đất, đáng thương vạn năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu. Lý Vô Ngạo khóe miệng nhịn không được kéo kéo, trong lòng rên rỉ nói, có phải hay không là bởi vì ta vừa rồi biểu hiện quá mức hung tàn cùng bá đạo, chút bất chi bất giác đem các mỹ nữ bên người cũng đều ảnh hưởng được tương đối bạo lực cơ chứ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.